Chọn lại hôn nhân Tần Ninh. Chương 10, hết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vách đá phía trước chính là nơi kiếp trước tôi bỏ mạng. Tôi vẫn nhớ rõ cái đau khi đầu bị vỡ nát. Cảnh tượng não chảy ra thật đáng sợ. Trước đây, tôi đều đi đường vòng qua đây. Hôm nay, có Cố Thiệu bên cạnh. Tôi phải học cách vượt qua. Đột nhiên, dưới vách núi truyền đến tiếng kêu cứu yếu ớt. Hai chúng tôi dừng bước. Cố Thiệu thính tai hơn tôi. Anh khẳng định, Lý Vân, tôi nhìn xuống dưới vách núi. Lờ mờ thấy một bóng người. Tôi hỏi Cố Thiệu, cứu không? Cố Thiệu nói, tùy em, tôi nhớ lại kiếp trước. Vì tôi sống tốt hơn Lý Vân, nên cô ta đã gi-ế-c tôi. Kiếp này, rõ ràng là cô ta chủ động chọn Tôn Thắng. Nhưng cô ta vẫn oán hận tôi. Cô ta vô số lần muốn gi-ế-c tôi. Muốn phá hoại sự nghiệp của tôi. Muốn hủy hoại cuộc sống của tôi. Cô ta chính là một thùng thuốc S-U-N-G vô hình. Không biết lúc nào sẽ phát nổ. Đó là điều tôi không thể chịu đựng được. Lý Vân nghe ra giọng tôi. Cô ta kêu, cứu mạng, Trần Cẩm, cứu tôi. Dựa vào cái gì mà cứu cô? Cô cho tôi một lý do xem. Tôi ngồi xổm bên vách đá nhìn xuống. Lý Vân, kiếp trước, chị đẩy tôi xuống vách núi. Hại tôi chết, tôi không bỏ đá xuống giếng. Đã là nhân từ với chị rồi. Bây giờ, cô còn muốn tôi cứu chị. Mặt chị làm bằng tường thành à? Trần Cẩm, cô đáng đời. Trách thì trách mày quá xuất sắc. Ai bảo mày sống tốt hơn tao? Tao có cha mẹ song toàn. Gia đình giàu có. Mày gia đình đơn thân. Mẹ ốm đau. Mọi phương diện, mày đều không bằng tao. Dựa vào cái gì mà mày lấy chồng tốt hơn tao? Tao không phục. Lý Vân, chị bị ghen tị che mờ mắt. Cũng che mờ cả trái tim. Chồng tốt phải tự mình dạy dỗ. Cuộc sống tốt phải tự mình nỗ lực. Chị không muốn bỏ ra mà chỉ muốn nhận lại. Có chuyện tốt từ trên trời rơi xuống sao? Trần Cẩm, đừng tưởng mày giỏi ăn nói mà hoành hoang. Đợi tao ra ngoài, tao sẽ đầu độc cho mày câm trước. Tao muốn gi-ế-c mày. Cố Thiệu là của tao. Lý Vân, cái ác lớn nhất của chị chính là không thể thấy người khác sống tốt hơn mình. Sắp c-h-ế-t đến nơi rồi mà chị còn không biết hối cải. Đã vậy thì chị cứ ở dưới đó mà chờ c-h-ế-t đi. Tôi nhảy lên lưng Cố Thiệu. Anh Thiệu, về nhà thôi. 3 ngày sau, Lý Vân được người chăn dê phát hiện. Cô ta đã chết. Tôi hỏi Cố Thiệu, ai là hung thủ? Cố Thiệu nói, khả năng cao là Tôn Thắng làm. Đương nhiên, không thể thiếu sự góp sức của Cố Thiệu. Thì ra, sau khi Lý Vân phóng hỏa, Cố Thiệu đã mời Tôn Thắng uống rượu nói chuyện. Hy vọng anh ta có thể trông chừng Lý Vân. Rượu vào lời ra, hai người đàn ông bắt đầu nói chuyện không kiêng dè. Cố Thiệu tiếc cho Tôn Thắng. Nói anh ta chăm sóc Lý Vân quá vất vả. Lỡ dở tiền đồ, nếu không có Lý Vân vướng víu, Tôn Thắng đáng lẽ đã sớm thi đỗ đại học vân vân. Lời của Cố Thiệu nói trúng tim đen của Tôn Thắng. Anh ta càng cảm thấy Cố Thiệu là tri âm. Cố Thiệu như vô tình nói, đại trượng phu lo gì không có vợ. Anh có chí tiến thủ, con gái sẽ chủ động theo đuổi anh. Người nói vô tình, người nghe hữu ý. Tôn Thắng nảy sinh sát ý. Trước giờ, tôi cứ nghĩ Cố Thiệu là một gã đàn ông thô kệch. Không ngờ, trong việc nắm bắt lòng người, anh còn giỏi hơn tôi. Kiếp trước, Tôn Thắng không làm hại tôi. Kiếp này, tôi cũng không cần phải tố cáo anh ta tội gi-ế-c người. Tôn Thắng lại thi đại học thêm 2 lần. Vẫn trượt, sau này, anh ta lấy một người đàn bà quá trong làng. Cuộc sống cũng coi như tạm ổn. Sau khi Lý Vân chết, mợ và dượng tôi được giải thoát. Họ lại sinh một đứa con trai. Năm 1989, Tôi mang thai, sinh đôi một trai một gái. Mẹ tôi và bố chồng giúp tôi chăm sóc con. Cuộc sống sung túc, tâm trạng tốt, sức khỏe của hai người lớn tuổi ngày càng tốt hơn. Năm 1991, công ty của Cố Thiệu bước vào giai đoạn phát triển nhanh chóng. Thành phố phá dỡ nhà cấp 4. Công ty của Cố Thiệu là đơn vị thi công. Không những giải quyết việc làm cho gần 1.000 người, mà chúng tôi cũng kiếm được mấy triệu. Cùng năm đó, tôi được bình chọn là chuyên gia nông nghiệp có cống hiến kiệt xuất. Phụ nữ Ba Đảm đăng toàn quốc. Song hỷ lâm môn, Cố Thiệu vui mừng, trích một nửa tiền tiết kiệm quyên góp cho vùng núi nghèo khó. Anh hy vọng càng nhiều trẻ em nông thôn có thể giống như tôi. Dựa vào học tập thay đổi số phận, học hành thành tài rồi quay về giúp đỡ quê hương. Anh nói, quyên góp khiến anh có cảm giác hạnh phúc. Hạnh phúc là gì? Hạnh phúc chính là mình sống tốt, cũng giúp đỡ những người xung quanh, để mọi người đều sống tốt. Trên đời có một số người, bản thân không nỗ lực, lại không thể thấy người khác tốt. Giống như Lý Vân, trên đời có nhiều người hơn, bản thân nỗ lực đồng thời, cũng hy vọng người khác sống tốt, giống như đa số chúng ta. Cố Thiệu và tôi là người cùng tần số, cho nên, chúng tôi sẽ chỉ ngày càng thêm hạnh phúc. Toàn Văn Hoàn, Cách Chương.